Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 115 hình người binh khí, nộ ê, không nói gì, Cố Hoài trước tiên ở trong ý thức gọi nhà mình hệ thống một tiếng. Nộ ê, là nhà hắn hệ thống ghi tên, thuyền cứu nạn kế hoạch cuối cùng tạo vật cũng kêu nộ ê. Cố Hoài rất khó thuyết phục chính mình này chỉ là một cái trùng hợp. Rất có thể là, này không phải một cái tốt phát triển phương hướng. Nhưng căn cứ suy luận, hệ thống vô pháp phủ nhận trước mặt vị diện thế giới, Noe, rất lớn tỷ lệ chính là nó phân hồn sự. Thật này, bởi vì nó thả xuống đến vị diện thế giới phân hồn nếu là ở kiến có lực lượng hệ thống thế giới. Bình thường tình huống đều sẽ trở thành vị diện kia chung năng lực người mạnh nhất. Nhưng nếu này không phải trùng hợp, kia đây là trần trụi, có mục đích hành vi, ân Cố Hoài ứng thanh, trái lại trấn an nhà mình hệ thống, không cần lo lắng, ở thượng một vị diện thế giới. Hóa thân vì cùng kỳ địch nhân nói qua hắn ở cái này vị diện thế giới bố trí càng tốt sân khấu. Cố Hoài không quên chuyện này, thả cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, mặc kệ đối phương như thế nào can thiệp, hắn thông suốt quan vị diện này thế giới. Người vừa rồi nói, vì chống đỡ máy móc sinh vật xâm lấn, 8 đại chủng tộc liên hợp hợp thành Cadran hội nghị, ấn các hạ miêu tả, nhân loại diệt sạch hẳn là hồi lâu phía trước sự tình. Nhưng đến bây giờ, Cadran hội nghị cùng máy móc quân đoàn đều còn ở vào rằng có trạng thái. Đây là thuyết minh, các người kỳ thật cũng không có tiêu diệt chúng nó năng lực. Đúng không, Cố Hoài dùng nửa hướng dẫn câu thức đối Hồng Long nói ra những lời này. Hắn yêu cầu xác định vấn đề này. Vấn đề đáp án có thể trở thành hắn một cái đàm phán lợi thế. Ngoặc kép, Zero mặc mạc, sự thật xác thật chính như trước mắt thanh niên theo như lời như vậy. Không phát giác chính mình đang ở bị dụ nói ra. Zero xem một cái ở thanh niên chung quanh bày ra bảo hộ tư thái máy móc sinh vật. Cuối cùng điểm phía dưới đáp, là như thế này, kia nếu không đoán sai, Cadran hội nghị ở cùng máy móc quân đoàn đấu tranh, hiện tại hẳn là ở vào hoàn cảnh xấu địa vị, Cố Hoài tiếp tục nói ra chính mình suy luận. Loại này không lý tưởng sự thật bị thanh niên trực tiếp chỉ ra. Hồng Long kỳ thật có điểm cảm giác bị chọc chứ chỗ đau. Nhưng hắn đối này lại như cũ vô pháp phản bác. Ngoặc kép, đúng vậy, kiểu mới hào máy móc tạo vật thân thể đều tự mang vật lý cùng ma pháp phòng ngự. Ở lực phòng ngự thượng thậm chí so với bọn hắn long tộc đều còn muốn da dày thịt béo. Càng quá phận chính là, máy móc sinh vật chỉ cần chip còn hoàn hảo, thân thể vô luận như thế nào hư hao đều có thể ở chiến đấu sau khi kết thúc nhanh chóng chữa trị. Này ở chiến tranh là không gì sánh được ưu thế. Lại phối trí thượng cường đại công kích năng lực, như vậy một chi từ lạnh băng máy móc sở tạo thành quân đội đủ để trở thành Ioxia sở hữu sinh mệnh. Thể ác mộng, mà kệ tình huống tiếp tục đi xuống, các chủng tộc đến lúc đó liền tính có thể đả thương địch thủ 1000. Tự tổn hại cũng xa không chỉ như vậy, tâm lý thượng minh kỳ ám chỉ đều cùng nhau thượng xong rồi. Cố Hoài vào lúc này đột nhiên chuyện vừa chuyển nói. Nếu có thể đi đến hội nghị cứ điểm cùng các tộc cao tầng tiến hành thương nghị, ta có lẽ là có thể thay đổi cái này tình huống. Nhưng ta hiện tại cũng không thể đi trước, trừ phi các hạ có thể thiết thực bảo đảm một việc chuyện gì. Zero lập tức buột miệng thốt ra những lời này, thanh niên lời nói thật sự quá có lực hấp dẫn, nếu những lời này là từ khác người nào nói ra, Zero sẽ không có lớn như vậy phản ứng. Nhưng cố tình trước mắt thanh niên là cuối cùng một người may mắn còn tồn tại xuống dưới nhân loại. Nhân loại là máy móc sinh vật chua sáng thế. Trên thế giới không còn có thể so sánh người trước càng hiểu biết máy móc sinh vật tồn tại. Trước mắt thanh niên xác thật khả năng trở thành bọn họ thay đổi hiện trạng cơ hội. Chúng nó sẽ không rời đi ta. Đương nhiên ta cũng sẽ không rời đi chúng nó. Cho nên... Các hạ yêu cầu bảo đảm chúng nó an toàn, nếu có thể làm được điểm này, ta liền nguyện ý hỗ trợ Cố Hoài minh xác tỏ vẻ ra bản thân thái độ. Máy móc sinh vật hiện tại không hề nghi ngờ đã trở thành trừ hắn bên ngoài sở hữu chủng tộc công. Địch, nhưng Cố Hoài vẫn như cũ chỉ biết lựa chọn bảo hộ chính mình người nhà. Này, ta sẽ tận lực làm được, Hồng Long chỉ chần chờ một cái chớp mắt. Thực mau hắn liền hạ quyết tâm, ta trước lấy linh hồn khế ước làm đảm bảo hướng đi hội nghị để nói chuyện này. Hội nghị cao tầng toàn thể thông qua nói, ta liền mang các ngươi tiến vào Ốc Thành, nếu là hội nghị không thông qua ta thỉnh cầu, ta bảo đảm sẽ không lộ ra các ngươi vị trí, làm hơn 10 chỉ máy móc sinh vật tiến vào Ốc Thành. Việc này nghe tới xác thật là thập phần thiên phương dạ đàm. Cứ việc này hơn 10 chỉ máy móc sinh vật trên người dùng cấp thấp tài liệu đánh các loại mụn vá. Thoạt nhìn rách tung tóe, kích cỡ cũng phi thường cũ xưa, không cụ bị quá cao lực công kích, nhưng ở Cadran hội nghị các chủng tộc người trong mắt, này đó máy móc tạo vật dù sao cũng là địch nhân. Mặc kệ địch nhân tiến vào nhà mình thành trì, đây là phi thường khó có thể tưởng tượng sự tình, nhưng hướng ích lợi mặt đi suy xét. Này chưa chắc là tuyệt đối không có khả năng. Zoro quyết định đi nếm thử. Hồng Long dùng truyền tống ma pháp rời đi. Cố Hoài cùng đối phương ước định chờ đợi thời gian là 1 giờ. Tại đây 1 giờ nội, hắn sẽ đãi ở cái này địa phương. Không cần lộn xộn, lại kiên trì một chút liền hảo. Thực mau sẽ cho Kuta tìm được nguồn năng lượng. Cố Hoài nhẹ nhàng mà vỗ vỗ chính trở chính mình. Ta không ba người máy cánh tay. Ý bảo đối phương tận lực giảm bớt có thể háo. Đối phương vừa rồi tiến vào trạng thái chiến đấu, đem vốn dĩ liền sở thừa không nhiều lắm nguồn năng lượng lại tiêu hao một ít. Cũ kích cỡ máy móc tạo vật, đôi mắt thượng sáng lên lam quang phản ánh chính là nguồn năng lượng trạng thái. Thông qua đọc vớt đi thành lũy những cái đó thư tịch. Cố Hoài đã minh bạch điểm này, Cadran hội nghị sẽ không cự tuyệt hắn yêu cầu. Chờ tiến vào Ốc Thành, hắn là có thể cấp nhà mình này đó người máy bổ sung năng lượng. Đô chờ thanh niên lạnh băng máy móc vào lúc này chật phía dưới. Quang mang ảm đạm điện từ đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào ngồi ở chính mình cánh tay thượng nhân loại. Thanh niên, đồng thời phát ra một cái đơn điệu theo tiếng. Ở Zero vì cuối cùng một người nhân loại sự tình qua lại bôn ba này một trong lúc. Ở vào đông đại lục trung tâm vị trí Keo Nô Thành cũng có tân động tĩnh. Keo Nô Thành, này tòa nhân loại đã từng vương thành, hiện tại là máy móc sinh vật nhóm lãnh địa, làm nhân loại thành thị trung một viên lộng lẫy Minh Châu. Có được hết sức xa hoa cung điện quần lạc, đương nhiên đây là lấy nhân loại thẩm mỹ tới xem, ở máy móc tạo vật trong mắt, cái gọi là cung điện cũng chỉ là kết cấu tương đối phức tạp một ít vật kiến trúc mà thôi. Trong hoàng cung, một hồi liên quan đến tinh linh tộc vận mệnh đối thoại đang ở tiến hành. Quan chỉ huy cấp ra mệnh lệnh, 3 ngày sau đi phá hủy tinh linh tộc sinh mệnh chi thụ. Lần này từ sách người tới xuất lĩnh đội ngũ truyền lệnh quan hướng đứng ở chính mình đối diện máy. Móc tạo vật truyền đạt cái này mệnh lệnh, thanh âm phi thường đơn điệu bình tĩnh. Loại này đơn điệu cùng không cụ bị ngôn ngữ năng lực cũ kích cỡ máy móc kỳ thật có thể là nói là tương đồng, ở đây 2 cái máy móc sinh vật bên ngoài hình tượng đều có được cùng nhân loại giống nhau như đúc. Hình thái, tiếp thu đến mệnh lệnh, bị gọi xếp hình người máy móc không có chút nào nghi vấn liền gật gật đầu. Quan chỉ huy rốt cuộc muốn động thật cách xếp ở tiếp được mệnh lệnh về sau nói ra những lời này. Hắn hướng chiêm tinh đài vị trí nhìn lại liếc mắt một cái. Kia lại cái tiếp theo, liền đến phiên thú nhân tộc đi, cái thứ nhất phá hủy mục tiêu là nhân loại. Cái thứ hai là tinh linh, cái thứ ba là thú nhân, bọn họ mới bắt đầu trình tự chính là như vậy giả thiết. Tuy rằng không biết nhà mình quan chỉ huy vì cái gì ở hoàn thành cái thứ nhất mục tiêu về sau chậm. Chạc không tiến hành cái thứ hai mục tiêu. Trình tự giả thiết có vô điều kiện phục tùng thượng cấp mệnh lệnh này một cái. Sách sẽ không đối thượng cấp cách làm có bất luận cái gì nghi ngờ. Kỳ thật cũng không thể nói đúng không tiến hành. Sách đổi ý nghĩ của chính mình tiến hành sửa đúng. Phải nói là chậm lại tiến độ. Mấy năm nay bọn họ vẫn luôn chậm rãi chèn ép Cadran hội nghị. Đối tinh linh tộc cũng có đặc biệt nhằm vào. Chỉ là còn không có cho một đòn chí mạng mà thôi. Ân, truyền lệnh quan gật đầu, khẳng định Sếch Cách nói, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ, Sếch nói xong câu đó liền rời đi hoàng cung. Phá hủy tinh linh tộc sinh mệnh thụ, loại này khó khăn nhiệm vụ hắn mang lên đột kích bộ đội thực mau là có thể hoàn thành. Chờ Sếch rời đi, truyền lệnh quan mới cũng ngẩng đầu hướng chiêm tinh đài phương hướng nhìn lại liếc mắt một cái. Đây là hoàng cung trong phạm vi vị trí tối cao một chỗ kiến trúc. Liên tiếp một đạo huyền phù cầu thang, cao cao treo ở cả tòa hoàng cung phía trên. Tại đây huyền phù với không trung chiêm tinh trên đài trình phóng một kiện tinh linh tộc thánh vật. Vĩnh hằng chi hoa, đây là dựng dục tinh linh tộc sinh mệnh thụ duy nhất mở ra một đóa hoa. Ở đối tinh linh tộc thượng một lần tiến công. Máy móc sinh vật không có thừa dịp ưu thế phá hủy sinh mệnh thụ, mà là nghe theo bọn họ quan chỉ huy mệnh lệnh đem này đóa hoa cấp đoạt trở về. Tuy rằng cũng không minh bạch vì cái gì, nhưng đem này đóa hoa cấp đoạt trở về máy móc tạo vật nhóm cũng cảm thấy này đóa hoa khá xinh đẹp. Đoạt lại chính mình trong nhà phóng cũng không tồi, có lẽ này đóa hoa về sau còn có thể có cái gì đặc biệt sử dụng. Lúc này tại đây đóa phiếm nhàn nhạt quang mang thần thánh chi hoa phía trước đứng chính là một đạo cao dài thân ảnh, này đạo thân ảnh chủ nhân diện mạo cực kỳ tuấn mỹ. Tính chữ khi cho người ta một loại gần nếu thần chỉ mãnh liệt đánh sâu vào cả mơ siêu nhưng ngang. Nhau tiên minh chính là, đối phương biến triệt toàn thân lạnh băng, khác nhau với mặt khác máy móc tạo vật đạm kim đồng mắt không thấu đáo cảm xúc. Này đôi mắt lúc này chính lặng im không tiếng động mà nhìn kia đóa vĩnh hằng chi hoa. Nộ ê mệnh lệnh mặt khác máy móc sinh vật đi cướp đoạt này đóa hoa hành vi cũng không có cái gì lý do. Hắn chỉ là vừa vặn ở chính mình cơ sở dữ liệu kiểm tra đến cái này vật phẩm tên cùng ngọn nguồn. Sau đó lại trùng hợp phát lên cướp đoạt ý tưởng, này đóa hoa phù hợp nhân loại thẩm mỹ, tuy rằng cũng không để ý nhân loại. Nộ ê đang nhìn này đóa vĩnh hằng chi hoa khi, ngẫu nhiên vẫn là sẽ có cái này ý tưởng, kế hoạch đã hoàn thành hạng nhất, đệ nhị hạng cũng sắp hoàn thành. Dựa theo trình tự, bọn họ yêu cầu phá hủy chủng tộc chỉ còn lại có 7 cái. Thực mau liền sẽ kết thúc, nộ ê đã sớm cấp này đó kế hoạch tính toán ra bình định. Cứ việc luôn có một tia mâu thuẫn vứt đi không được. Hắn cũng không tưởng nhanh như vậy hủy diệt rớt này hết thảy. Nguyên nhân không rõ, đem tầm mắt đầu hướng Ốc Thành phương hướng. Nộ ê ở tự hỏi hắn còn phải cho này đó chủng tộc bao lâu sinh tồn thời gian. Cadran hội nghị sở dĩ có thể chống được hiện tại, không phải bởi vì 8 đại chủng tộc liên hợp lại lực lượng cũng đủ cường đại. Mà chỉ là bởi vì nộ ê còn không có đem chi nhất cử hủy diệt ý tưởng. Người sau có được như vậy phá hủy năng lực, làm thuyền cứu nạn kế hoạch cuối cùng tạo vật, nộ ê là từ nhân loại sở chế tạo ra, hoàn mỹ nhất hình người binh khí. Hết chương.